Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 168, Umbrella đang hành động 2. Góc truyện audio.com. Này, tiểu bảo bối, cùng mụ mụ cùng một chỗ ngồi xuống. Chúng ta muốn đi nhìn ra ra. William Stryker quay đầu đều lộng lấy mình chỉ có 2 tuổi lớn nhi tử. Mà thê tử của hắn thì ở một bên cười nhìn lấy trượng phu của mình ở nơi đó sái bảo. Chúng ta nên xuất phát, lại không xuất phát, lão Brian sẽ sinh khí. William Stryker đối thê tử của mình nói xong, nổ máy xe bọn hắn muốn từ Washington đặc khu đuổi tới New Jersey châu trang viên. Phụ thân của hắn tưởng niệm cháu của mình lái xe, William Stryker một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Hắn xác thực có dạng này tư cách, mới vừa vặn hơn 30 tuổi hắn đã là một vị thượng úy. Đương nhiên, cái này không thể thiếu gia tộc của hắn che chở, dù sao cha của hắn cũng là CIA bên trong cố vấn cao cấp. Có thể nói tiền đồ của hắn là bừng sáng người một nhà nhìn mỹ mãn. William Stryker thỉnh thoảng từ ngược lại sau trong kính nhìn về phía ô tô chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem thê tử của mình cùng mình đáng yêu nhi tử. Khóe miệng của hắn nhịn không được kéo ra ngay tại xe của hắn vừa mới lái lên châu tế đường cái thời điểm. Bỗng nhiên hai chiếc cỡ lớn thùng đựng hàng tải trọng xe đón đầu đem William Stryker xe con chen ép ở cùng nhau hai xe một trước một sau đem Stryker xe như là sandwich chen ép thành một khối phương phương chính chính khối sắt lớn huyết thủy từ trong khối thép khe hở bên trong lưu chảy ra ngoài một nhà ba người toàn. Bộ gặp nạn châu tế trên đường lớn lập tức loạn thành một đoàn. Rất nhanh cục cảnh sát chạy tới. Đi qua sau khi giám định, cảnh sát cho ra đây là cùng một chỗ giao thông ngoài ý muốn kết luận. Một bên khác trên chiến trường, Sabretooth cùng Wolverine chính là bởi vì mưu sát sĩ quan mà bị giam tại bộ đội bên trong ngục giam. Không phải bộ đội không nghĩ xử bắn bọn hắn, thật sự là bởi vì bắn chết 5 tiếng. Hai người này một chút việc đều không có dêm. Howlett, theo một trận cửa sắt khai quang tiếng vang lên, đi một mình tiến đến. Sau đó nhìn Wolverine nói ra, ngươi được thả ra, cái kia Victor đâu? Wolverine nhìn lấy người trước mặt này hỏi, Victor đem sẽ như thế nào? Hắn đem đứng trước trung thân giam cầm. Người tới nói xong, ra hiệu sau lưng hai cái hiến binh buông ra Wolverine không? Các ngươi không thể dạng này, ta không đi, Wolverine bất mãn nói, hắn từ khi từ cái kia trong nhà thoát đi về sau. Vẫn cùng chính mình cái này cùng cha khác mẹ ca ca cùng một chỗ. Chưa hề tách ra qua, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Wolverine chỉ cảm thấy mình thân thể bị đâm vào một cái bén nhọn đồ vật. Ngay sau đó một trận chưa bao giờ có cảm giác hôn mê hướng hắn đánh tới rất nhanh. Hắn liền ngã trên mặt đất, mà một bên Sabretooth Victor cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Rất nhanh hai người liền được mang ra ngục giam, một người bị ném tới bên ngoài trại lính một bên, một người khác được đưa lên một khung rừng ở trên đất chống máy bay trực thăng bên trong khi Wolverine chậm rãi tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình bị ném vào trong đồng hoang, mà ca ca của mình đã chẳng biết đi đâu đêm khuya một thân ảnh mượn màn đêm yểm hộ. Tiềm nhập đề phòng xâm nghiêm quân sự trong ngục giam chính là bị ném ở hoang dã Wolverine lặng lẽ tránh thoát mấy lớp tuần tra đội về sau. Wolverine tiềm nhập trưởng ngục giam trong phòng, chỉ gặp cái kia tai to mặt lớn trưởng ngục giam đang bưng một chén sâm panh. Một mặt hài lòng nghe micro phát ra ca khúc. Wolverine một cái lắc mình lẻn đến trưởng ngục giam sau lưng. Cốt nhận chống đỡ cổ họng của hắn, thấp giọng hỏi, ca ca ta Victor đến cùng bị người mang đi nơi nào? Ta không biết a. Trưởng ngục giam đùi mãnh liệt run. Hắn nhận biết người này, bị bắn chết 10 phút đồng hồ không chết mãnh nhân hắn làm sao có thể không biết nói là ai mang đi hắn. Wolverine đem cốt chảo hướng về phía trước duỗi ra, thấp giọng quát hỏi, là Umbrella công ty trưởng ngục giam đều sắp bị sợ tè ra quần. Hắn không có chút nào hoài nghi Wolverine dám giết rơi mình. Bọn hắn cầm bộ quốc phòng trao quyền văn bản tài liệu. Đem Victor mang đi, đáng chết Wolverine vừa dùng lực. Cốt nhận đâm rách trưởng ngục giam yết hầu. Sau đó buông ra cánh tay của mình. Nhìn xem cái này tai to mặt lớn ra hỏa che cổ của mình trên mặt đất vùng vẫy dẫy chết. Liền xem như hắn cũng biết Umbrella công ty đại danh. Cái này tập đoàn tài chính thức xí nghiệp vượt ngang nhiều cái ngành nghề. Tại nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới đều là một cái to lớn cự vật nhưng là hắn là sẽ không bỏ qua. Dù sao Victor là ca ca của hắn, hắn nhất định sẽ đem Victor liền đi ra mang theo lòng tin như vậy. Wolverine rời đi cái này chỗ ngục giam mà một bên khác. Sabretooth bị Umbrella công ty máy bay trực thăng đưa đến Mỹ quân tại một cái dã chiến sân bay. Ngồi chuyến thứ nhất quân dụng máy bay về tới nước Mỹ lần nữa chuyển cơ về sau. Sabretooth Victor được đưa đến Canada Anh thuộc Colombia tỉnh An Khêuây hồ đập lớn nơi này là Umbrella công ty mới thành lập phòng thí nghiệm chỗ. Phòng thí nghiệm người phụ trách là Deathstride nữ sĩ Oyama Yuriko, nghiên cứu chủ yếu đầu đề là như thế nào tăng cường cực tốc năng lực khôi phục. Bởi vì đây là trước mắt chủ phòng thí nghiệm XY phục tác chiến kế hoạch bình cảnh. Một chiếc máy bay trực thăng tại đập lớn trên bãi đáp máy bay từ từ hạ xuống tới. Không đợi xoáy cánh hoàn toàn dừng lại, 10 cái đã sớm chờ ở nơi đó người liền vọt tới. Đỉnh lấy phong áp đem máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Từ bên trong khiêng ra một cái giống như quan tài kim loại, cái dương bên trong nằm chính là ở vào gây tê trạng thái Sabretooth Victor. Đám người dơ lên chuyên chở Victor dương kim loại đi vào đập lớn miệng. Chừng 3 mét dày cửa kim loại chậm rãi mở ra. Đám người đi thẳng vào tiến vào đập lớn về sau. Victor bị trực tiếp đưa vào một gian hoàn toàn do kim loại chế thành trong phòng giam. Đến tận đây, Sabretooth hoàn toàn đã rơi vào Umbrella trong tay mà một bên khác. Tại cảnh nội Wolverine còn đang tìm trở về nước Mỹ biện pháp. Ai bảo hắn về sau lại xử lý cái kia giám ngục trưởng đâu. Cốt nhận loại vật này giết người vết tích thật sự là quá rõ ràng. Mỹ quân lại ngớ ngẩn cũng là có thể kiểm trắc đi ra. Cho nên gia hỏa này hiện tại đã bị truy nã. Muốn trở lại nước Mỹ không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Wolverine phát sầu làm sao trở về nước Mỹ tìm Umbrella công ty cứu trở về ca ca của mình Victor thời điểm. Nước Mỹ Washington Châu, một người cũng chính đang giàu dĩ Chas công nghiệp người sáng lập. Bolivar Chas là một cái ưu tú nhà khoa học. Hắn tại người biến dị trên thân phát hiện biến chủng gen, mặc dù hắn là một thiên tài nhà khoa học, nhưng lại không phải một cái ưu tú nhà công nghiệp. Công ty của hắn hiện tại gặp phải cách xù nợ nần cùng gần như phá sản nguy cơ. Cho nên hắn đem phát hiện của mình trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn liều mạng hướng các đại báo xã sáng tác đưa tin. Khuếch đại người biến dị nguy hại. Nhưng là tại Chu Diệp khống chế dưới, hắn bài viết thậm chí không cách nào gặp chư tại báo chí nhưng là hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn chuẩn bị đi thuyết phục quốc hội nghị viên, cái này sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Cách chương.